Ma thú lãnh chúa, chương 428, biển ma thú, góc truyện audio.com. Sau khi khoanh chân ngồi xuống trên đại vu thay, Dương Lăng phất tay điệp ra một trọng ảo trận và trọng lực cấm chế. Vì đề phòng bất chắc, triệu tất cả ma thú như giác phong thú, con nhện và tà nhãn ra. Là đức lý cách tư, không tiếc gì hết, nhất định phải ngăn đối phương lại nhìn thấy pháp bố thủy tư thông qua thần thức khám phá ảo trận từng bước lao tới, Dương Lăng hạ lệnh. Linh hồn là nhược điểm duy nhất của pháp bố thủy tư, muốn công kích vào linh hồn của hắn, thì phải mê hoặc được thần thức của hắn, hoàn toàn vây hắn ở trong cấm chế. Điều kiện tiên quyết là phải ngăn cản được công kích của hắn, tranh thủ thời gian để thi triển vô thuật uy lực lớn hơn. Nguồn truyện, truyện phun, giả thiên tế thiên, hay là trên phương tiêm bi ghi rất nhiều vô thuật, có không ít cái để ngăn cản thần thức của kẻ địch, uy lực càng lớn thì vô lực và tinh thần lực tiêu hao càng nhiều. Trần chờ một lát, Dương Lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu, quyết đoán thi triển vô thuật đầu chuyển tinh di. Thời kỳ thượng cổ, khắp nơi trên thế giới đền là sơn cùng thủy tận, có vô số cường địch xung quanh bộ lạc, rất nhiều ác ma và ma thú nhìn chằm chằm. Vì đảm bảo bí mật tung tích của bộ lạc hoặc là bầy mai phục giết chết kẻ địch, linh hồn vu sư thường thi triển vô thuật đầu chuyển tinh di, uy lực rất lớn, mạnh mẽ thay đổi hoàn cảnh xung quanh, qua đó che kín thần thức cường đại của kẻ thù. Dựa vào đại vu thai, tốc độ làm phép càng lúc càng nhanh, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Rất nhanh, trong không trung tràn ngập một lũ năng lượng ba động mịt mờ. Bầu trời càng lúc càng tối, bao phủ một tầng sương mù dày đặc càng lúc càng đậm. Không tiếc bất cứ giá nào, nhìn xem bầu trời đột nhiên biến đổi, lại nhìn pháp bố thủy tư đang lao đến, thì vu vương dùng sức gật gật đầu, chỉ huy ma thú vương giả như lang chu vương và tà nhãn bạo quân dẫn thuộc hạ của mình hợp đồng tác chiến. Mặc dù không rõ Dương Lăng thi triển ma pháp gì, nhưng bản năng hắn cảm giác được một lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ, thiên địa đang xảy ra biến hóa. Ngay cả bố luân đặc trưởng lão cũng không phải đối thủ, muốn chiến thắng tên pháp bố thủy tư kinh khủng này. Thì chỉ còn đặt hy vọng lên ma pháp thần bí của Dương Lăng mà thôi. Pháp bố thủy tư rất cường đại, nếu một đối một không phải đối thủ của hắn, vậy thì dùng ma thú đại quân và vong linh đại quân đè chết hắn. 100 không được thì 1.000 con, 10.000 con, cho dù không giết chết được đối phương, thì ít nhất cũng phải tranh thủ được thời gian cho Dương Lăng. Dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, vong linh đại quân và ma thú đại quân phát động công kích và tự sát tập thể, điên cuồng công kích pháp bố thủy tư cường đại. Tự bạo biên bước lao đến trước tiên, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng nghỉ, con nhện lông đỏ chui xuống dưới đất, phát động từng đợt địa thứ, giác phong thú bay vút trên không, bắn ra từng cây châm độc, cương thi và khô lâu thì không hề sợ chết lao về phía trước cố gắng ngăn cản đường đi của pháp bố thủy tư. Hừ, muốn chết đối mặt với vòng vây của ma thú đại quân và vong linh đại quân, pháp bố thủy tư không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, đao vực hiện lên vô số ánh đao màu bạc, bất kể là cương thi hay là giác phong thú, tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, thì bảo, bảo cho ta. Đối với cái chết của ma thú cấp thấp và vong linh đại quân, thì vô vương không hề. Gocchuyenaudio.com, để ý không những gia tăng lực công kích của bọn chúng, thậm chí còn lấy thân thể của chúng thi triển pháp thuật thi bảo và độc bảo. Dưới sự dẫn đầu của hắn, đám người Hắc Long Vương và ảnh vu Ôn Nhĩ Nhân khác đã khôi phục được một phần thực lực, cũng lẩn vào trong ma thú đại quân tham dự đánh lén. Một đòn là lui, cố gắng ngăn cản bước tiến của pháp bố thủy tư. So sánh với đám ma thú như Hắc Long Vương và Tử Thử Băng Băng, thì khả năng thiên phú của Thiên Diện Huyễn Điêu càng phát huy đến mức tận cùng. Thông qua pháp thuật, tiểu tử lấy đông đảo ma thú làm bản thể, triệu ra rất nhiều huyễn thể, chỉ huy chúng nó không cần mạng lao về phía pháp bố thủy tư. Thật thật giả giả, tiêu hao thần lực của đối phương, ngăn cản bước tiến của đối phương. Hừ, ghê tởm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ma thú? Nhìn ma thú và vô lực rậm rạp như thủy triều, pháp bố thủy tư nhíu mày. Càng đến gần đại vu thai, ma pháp trận càng phức tạp, chỉ có thể loáng thoáng nắm bắt được hướng của Dương Lăng, không cẩn thận là sẽ bị các loại ảo ảnh mê hoặc. Cho dù thần thức cường đại hơn người, hắn cũng không dám trực tiếp bay tới. Càng ghê tởm là trên không có vô số giác phong thú và tự bạo biên bức, đám ma thú trên mặt đất như con nhện và tà nhãn càng khó đối phó hơn, dưới sự ủng hộ của vong linh đại quân, chúng nó ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của mình. Nếu không có cấm chế, hắn không thèm để ý đến đám ma thú cản đường này, trực tiếp bay qua, nếu có thời gian, hắn không ngại chém tất cả đám ghê tởm này thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc tình hình càng lúc càng không ổn, ma thú và vong linh lao đến càng lúc càng nhiều, thời gian càng lúc càng khẩn trương. Làm một gã thần giai cường giả, hắn cảm giác được biến hóa ở xung quanh. Lúc trước ở trong cấm chế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mọi việc trong vòng 100 bước khám phá được hết mọi ảo ảnh cản đường, nhưng thời gian bị kéo dài, càng lúc càng đại vô thai, thì hắn phát hiện khoảng cách cảm ứng giảm mạnh, chỉ còn vài chục bước, thậm chí chỉ là vài bước ngắn. Có khi, đi một đoạn dài mới phát hiện được rằng vẫn ở chỗ cũ. Ngoài ra, trong không khí không biết từ lúc nào tràn ngập một mùi hương lạ rất nhạt, đến khi hắn phát hiện không ổn thì đã muộn. Da trên người phồng lên, vừa ngứa ngáy vừa đau rát, dùng tay gãi thì là một đám máu ứ, theo sát cơ thể bắt đầu lở loét, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, hiểu rằng không cẩn thận đã trúng phải kịch độc. Dưới sự yểm hộ của ma thú đại quân, Ngả Lị Ti dựa vào cấm chế chạy xung quanh, bày ra chất độc chết người xung quanh đại vu thai. Chất độc này do các loại độc dược như hù thi thủy và mê điệt hương luyện ra, nếu không có thuốc giải, người bình thường bị nhiễm một giọt lên da không đi nổi 5 bước, ngay cả một con cự long không cẩn thận bị dính một giọt cũng không chạy thoát, là chất độc mạnh nhất của sát thủ lưu độc. Pháp bố thủy tư mặc dù rất cường đại, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ bách độc bất xâm. Ma thú điên cuồng công kích vong linh làm tấm chắn thịt không hề sợ chết, cấm chế càng lúc càng nhìn không thấu, và chất độc kinh khủng. Rất nhanh, Pháp Bố Thủy Tư biết rằng mình vì khinh thường nên lâm vào khốn cảnh. Vừa mới có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí đại khác của Dương Lăng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của hắn, nhìn ra bốn phía thì thấy khắp nơi đều là cổ thụ cao đến tận mây, như là không cần. gocchuyenaudio.com, thận nên đi vào một khu rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn dặm. Càng đáng sợ hơn là thần thức bị hạn chế rất lớn, mà phạm vi của lĩnh vực cũng càng lúc càng nhỏ. Tốc độ càng lúc càng chậm, cho dù điệp ra thêm lực lượng lĩnh vực vào trong đao vực thì cũng không cải thiện được bao nhiêu, như là rơi vào một vũng lầy kỳ quái. Đây là uy lực chính thức của thượng cổ ma pháp trận. Dùng ánh đao giết chết đám ma thú và vong linh lao đến, Pháp Bố Thủy Tư lắc đầu khổ sở, không ngờ rằng không cẩn thận rơi vào cạm bẫy của đối phương. Theo điển tịch ghi lại, thượng cổ ma pháp trận cao nhất thì có thể giam thần giai cường giả cấp chủ thần đến chết, uy lực rất kinh khủng. Nếu mình không cẩn thận bước vào một tòa thượng cổ ma pháp trận cao nhất vậy thì thành công. Tình thế của Pháp Bố Thủy Tư không ổn, nhưng Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai lại thở dài một hơi. Đánh ra thủ ấn cuối cùng, thuận lợi thi triển vu thuật đấu chuyển tinh di, nhìn Pháp Bố Thủy Tư như con ruồi mất đầu chạy loạn xung quanh cấm chế cười lạnh. Cho dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, dù ngươi có pháp lực thông thiên, thì chỉ cần rơi vào cấm chế của ta, không chết cũng bị lột ra. Sau khi che kín thần thức của Pháp Bố Thủy Tư, giam hắn trong giam cầm không gian, mới là bắt đầu mà thôi. Nuốt một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối bổ sung vô lực và tinh thần lực bị tiêu hao, Dương Lăng lại điệp ra thêm ảo trận và trọng lực cấm chế, giảm bớt tốc độ và năng lực phản ứng của Pháp Bố Thủy Tư một cách lớn nhất, ngăn cản cảm ứng của hắn với bên ngoài. Cuối cùng, không tiếc hao phí tia vô lực và tinh thần lực cuối cùng bố trí ra liệt hỏa cấm chế, triệu liệt hỏa tinh linh vương và thuộc hạ ra hết. Mặc dù ở trong tầng 2 lăng mộ dưới đất không lâu, nhưng hắn cũng đã thuận lợi nắm giữ được sự huyền bí của cấm chế này. Nguyên lý cũng không quá phức tạp, chỉ cần thông qua ngũ hành cấm chế hấp thu hỏa hệ ma pháp trong vài trăm dặm, hình thành một cấm chế khổng lồ mà thôi, điểm mấu chốt chính là tiên thiên linh hỏa hiếm có. Người bình thường cho dù biết cách bố trí cấm chế, nhưng không có tiên thiên linh hỏa thì uy lực cũng không mạnh, chỉ còn 1%, thậm chí là 1/1000 mà thôi. Nhưng Dương Lăng thì khác, sau khi thu tiên thiên linh hỏa vào trong không gian vô tháp, lúc nào cũng có thể bố trí ra liệt hỏa cấm chế uy lực rất lớn, thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương và đám thuộc hạ càng như hổ thêm cánh. Sau một thời gian sống trong không gian vô tháp, đám liệt hỏa tinh linh đã hoàn toàn khôi phục thực lực còn tăng lên, ma lực mênh mông. Trong phạm vi bao phủ của liệt hỏa cấm chế, lực chiến đấu của bọn họ đạt đến một trình độ kinh người, nhấc tay là có thể phát ra ngọn lửa tận trời. Đừng nói là cây cối mà ngay cả tảng đá cũng bị đốt cháy, trong nháy mắt biến thành đống cho tàn. Bà Đốn, nơi này giao cho ngươi, chiêu đã vị khách từ nơi xa đến cho thật tốt. Nhìn Pháp Bố Thủy Tư cảm thấy tình hình không ổn, kinh hoàng lao ra, nhưng làm cách nào cũng không thể ra khỏi cấm chế, Dương Lăng cười lạnh. Đại nhân, thuộc hạ hiểu. Nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt Dương Lăng, bà Đốn tự nhiên hiểu được tiếp theo phải làm gì, nhận lệnh bước ra. Rất nhanh, trong liệt hỏa cấm chế xuất hiện ngọn lửa màu tím ngập trời, nhiệt độ tăng lên rất cao. Không cẩn thận hít phải một cơn sóng nhiệt, trong nháy mắt mọi người cảm giác hết hầu vừa khô vừa nóng, còn khó chịu hơn việc rơi vào. gocchuyenaudio.com, miệng núi lửa, người bên ngoài cấm chế đã khó chịu đến thế thì Pháp Bố Thủy Tư ở bên trong cấm chế tình cảnh thế nào cũng có thể tưởng tượng ra. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.